Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1504, Khổng Lồ Cửu Tâm Liên, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng tại Tô Hàn nơi này xem rõ ràng nhất, cái kia to lớn cá mập quay hàm, theo nhằm cá mập hô hấp càng lúc càng nhanh, đều có thể xuyên thấu qua cái kia hồng quang, thấy trong đó một chút nội tạng. Cái này là cá mập quay hàm, lão giả thân ảnh lần nữa hiển hiện, ta biết, Tô Hàn khẽ gật đầu. Trong lòng nhẹ nhàng thở phào một cái, một loạt kế hoạch, từ trong đầu chậm rãi hiển hiện. Quay đầu nhìn một cái, Tô Hàn lẩm bẩm nói, các ngươi, cảm nhận được khí tức của ta rồi hả? Trọn vẹn qua nửa canh giờ, kế hoạch triệt đề hoàn thiện, Tô Hàn rốt cục bắt đầu động thủ. Hắn lật bàn tay một cái, có một thanh trường kiếm, từ Tô Hàn trong tay chậm rãi nổi lên. Đây là từng tại Long Võ Đại Lục bên trên lấy được, hạ phẩm thiên huyền cấp trường kiếm. Đối Tô Hàn tới nói, đã không có ích lợi gì. Tan, tại Tô Hàn hét to bên trong, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi tất cả đều dung hợp, đủ loại bí thuật thi triển, sau lưng Ngũ Thải Chí Tôn ảnh, trực tiếp xuất hiện. Thao thiên khí tức, từ trên người Tô Hàn hiện ra ra, một ngụm liệt tửu, chợt uống xong. Oanh, khí tức kia khuếch tán, trong nháy mắt nổ vang, lớn chấn động lớn, dẫn động bốn phía dòng nước bắt đầu tuôn ra. Hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập đi qua. Tô Hàn cầm trong tay trường kiếm, thân ảnh bỗng nhiên bốc lên, tại đến trình độ nhất định về sau, tu vi bùng nổ, hắn hai tay nắm lấy trường kiếm, thân ảnh đứng ở mặt nước giữa hư không, hướng phía cái kia cá mập quay hàm chỗ, ầm ầm mà xuống. Này một cái chớp mắt Tô Hàn, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư bày ra, tốc độ quả thực là nhanh đến mức cực hạn. Cái kia cá mập quay hàm chậm rãi kéo ra, lại là chậm rãi khép kín, như thế kéo dài ba lần về sau, tại lần thứ tư kéo ra một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh, rốt cục đến. Xùy, tiếng vang to lớn, giống như là cái gì bị xé nứt, trực tiếp theo cái kia cá mập quay hàm chỗ truyền ra. Tô Hàn trường kiếm, dùng thao thiên uy lực, dùng hắn giờ phút này có khả năng bày ra đỉnh phong lực lượng, trực tiếp cắm vào cái kia cá mập quay hàm ở trong. Phốc phốc, hàng loạt máu tươi. Từ cá mập quay hàm làm bên trong chảy xuôi mà ra, đem bốn phía mặt nước toàn bộ chiếu đỏ. Mà cái kia nguyên bản đang ở khép kín lại kéo ra cá mập quay hàm, tại lúc này chợt dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, gào, to lớn tiếng gào thét, trực tiếp theo đáy nước truyền ra, đinh tai nhức óc. Tô Hàn khoảng cách gần nhất, chỉ cảm thấy bên tai có chút đau nhức. Hắn không nói hai lời, trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong. Cũng liền tại hắn tiến vào nháy mắt, hắn phía dưới mặt đất, ầm ầm chấn động lên. Ầm ầm, giống như là mặt đất sụt lún, to lớn dòng nước phun trào mà lên, đều đưa tới vòng xoáy. Cái kia nguyên bản thoạt nhìn như là cực kỳ kiên cố mặt đất, giờ phút này vậy mà trực tiếp cất cao, khổng lồ bóng đen, mang theo linh khí thủy triều, cuốn lên bốn phương, cứ như vậy theo trên mặt đất, chậm rãi. Bay lên, liền xem như tại thánh tử tu di giới bên trong. Tô Hàn cũng là đồng tử co rụt lại. Nham cá mập, đã không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, thế nhưng là mỗi một lần nhìn thấy, đều có loại rung động cảm giác. Theo lý mà nói, tam phẩm linh thú đề hình thể, đi đến ngàn trượng cũng đã là cực hạn, nhưng này nham cá mập tuyệt đối là khác loại, cấp thấp nhất nham cá mập, đều đạt đến ngàn trượng, mà này một đầu. Càng là có tới vạn trượng to lớn, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo này to lớn bóng đen lưu động mà lên, dòng nước triệt để sụp đổ, một cỗ ý giận ngút trời, từ bóng đen này phía trên, bắn ra mà mở. Tô Hàn tầm mắt, vẫn luôn tại bóng đen này phía trên, làm bóng đen triệt để lơ lửng thời điểm, hắn tầm mắt di động, rơi vào bóng đen phía dưới. Đầu tiên đập vào mi mắt, liền là một đầu to lớn thân cành. Cái kia thân cành hết sức to, đường kính đều có vài thước dài. Tựa như là một gốc ở trong nước sinh trưởng đại thụ che trời. Thân cành tách rời, có tới 8 cái, mỗi một cây phía trên, đều có như một ngọn núi nhỏ lá cây sinh trưởng. Ngoại trừ này 8 cái thân cành bên ngoài, chủ kia chơi lên mặt, cũng có được một chiếc lá. Mà tại đây chốt trong lá cây mặt, đều là hạt sen, hô. Khi thấy này chốt cửu tâm hạt sen nháy mắt, Tô Hàn hô hấp, trực tiếp dồn dập. Hắn hít sâu. Kiệt lực đem trong lòng loại kia lập tức vừa muốn đi ra xúc động đè dưới, lần nữa cúi đầu nhìn lại. Nhưng thấy đầu kia có tới 10 mét to trụ cột phía dưới, một mảnh quang mang trong suốt nổi lên, đem bốn phía đã bị máu tươi như tràn ngập nước hồ, chiếu rọi sáng vô cùng. Đó là một cái, to lớn tòa sen, quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cái tên này nói không sai, nơi đây quả nhiên có một gốc sinh tồn ít nhất vài vạn năm trở lên cửu tâm liên, lại chưa từng bị bất luận cái gì người ngắt lấy qua. Hắn thấy rõ ràng, tại mỗi một chiếc lá phía trên, đều có hai cái hạt sen, cái kia hạt sen trong suốt sáng long lanh, hiện ra màu đen, no đủ mà tròn trịa. Linh khí nồng nặc, từ phía trên phát ra, liền xem như tại thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn cũng vẫn như cũ cảm thụ được. Này cửu tâm liên tỏa sen hào quang, tiến nhập thân cảnh bên trong, đem chủ kia làm cùng thân cảnh đều là chiếu rọi một mảnh bạch mang, tại đáy nước này chỗ, cực kỳ chói mắt. Mà tại 3000 trượng bên ngoài Trần Trung Hải đám người, đang nghe cái kia một tiếng to lớn gầm thét về sau, thân thể liền chấn động mạnh mẽ một thoáng. Cái gì vang, cái kia không lại, lại là linh thú a, các ngươi xem nơi đó, còn chưa chờ bọn hắn biết rõ ràng đến cùng là cái gì tiếng vang, mập mạp chính là chỉ hướng phía dưới cái kia bạch mang chỗ lấp lánh địa phương. Cách 3000 trượng, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, có một gốc đại thụ che trời, từ phía dưới trong nước, hiển lộ ra. Cái đó là, Trần Trung Hải hô hấp bỗng nhiên dồn dập, vẻ mặt đều là tại lúc này trực tiếp đỏ lên. Cửu tâm liên, là cửu tâm liên, trời ạ, lớn như vậy cửu tâm liên. Cái này sao có thể, này một gốc cửu tâm liên, ít nhất cũng sinh tồn 10 vạn năm trở lên, bằng không, tuyệt đối không thể có thể lớn như vậy, ha ha ha, phát cơ mờ nờ rờ. 10 vạn năm trở lên cửu tâm liên a, cái kia hạt sen, ít nhất cũng giá trị 15 vạn linh tinh một cái a, lại không nói hạt sen, cũng không nói cái kia tòa sen, chỉ là này cửu tâm liên trụ cột, đều có thể xem như nhất phẩm dược liệu a, mập mạp còn có cái kia xấu xí nam tử đều tại đây khắc ngốc trệ. Bọn hắn miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Này loại bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, rốt cục buông xuống đến trên đầu mình. Trước kia coi là, vẻn vẹn đi theo Tô Hàn, tìm kiếm một gốc phổ thông cửu tâm liên thôi, lại tuyệt đối không ngờ rằng, nơi đây có một gốc to lớn như thế kinh người dược liệu. Thoải mái, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ nội nó, cuối cùng là không có uổng phí theo tới, liền này gốc cửu tâm liên, giá trị tuyệt đối đến để cho chúng ta trả giá 4 cái khu yêu thương. Thoải mái a, bọn hắn lại là xúc động trong chốc lát. Trần Trung Hải liền nói ngay. Đi, đem người này đánh giết, nắm cửu tâm liên nắm bắt tới tay, sau đó ra ngoài, đổi linh tinh. Ha ha ha, mập mạp cùng nam tử kia đều là cười ha ha, bọn hắn có thể nghe được, Trần Trung Hải đang ở đè nén trong lòng cái kia vô hạn hưng phấn chi ý, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.